Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270. Chương 270: Cơ sở cách chơi. Tiếp đó, liền là Bình Minh Kỷ Nguyên, một chút cơ bản trò chơi thiết lập. Đầu tiên là trò chơi hạch tâm cách chơi. Trước mắt trên thị trường tiêu kim vòng tay trò chơi, hạch tâm cách chơi trên cơ bản vẫn là chia làm mấy cái kia loại lớn. Có hoành bản động tác, có 3D động tác, có thẻ bài thức hiệp chế chiến đấu, còn có một số cái khác loại hình. Tổng tới nói, tiêu kim vòng tay trò chơi chiến đấu hệ thống chia làm tức thời chiến đấu cùng hiệp chế chiến đấu hai cái loại lớn. Trong đó vừa mịn chia khác biệt tiểu loại hình. Cái này hạch tâm chiến đấu hệ thống cũng chính là trò chơi hạch tâm cách chơi. Cũng tỉ như Cơ Giáp Kỷ Nguyên liền là một cái hiệp chế chiến đấu trò chơi. Người chơi chỉ cần điểm số ít mấy cái ấn phím, sau đó nhìn một đống cơ giáp lẫn nhau đánh liền xong việc. Bởi vậy xứng đôi bộ diễn sinh hệ thống là quất cơ giáp. Một chút hy hữu cơ giáp cần người chơi trọng độ địa dùng tiền đi khác. So ra mà nói, hai loại cách làm đều có ưu khuyết. Hiệp chế chiến đấu thoải mái hơn một chút. Cực kỳ nhiều người chơi chơi vòng tay trò chơi lười nhác thao tác. Chỉ cần lái lên tự động chiến đấu nhìn một đống tiểu nhân lẫn nhau đánh là được rồi. Nhìn cái hoa hồng nhiệt náo liền rất thỏa mãn. Ngẫu nhiên mình thao tác một cái thả cái đại chiêu, còn có thể thu được một chút thoải mái cảm xúc, có thể nói không có cái gì gánh vác. Tức thời chiến đấu tương đối mệt mỏi một chút, bởi vì người chơi cần điều khiển càng nhiều. Phải dùng giả lập trục quay điều khiển phương hướng, phóng thích phổ công, kỹ năng đặc thù, khả năng còn muốn ấn phím tránh né địch nhân đại chiêu. Thao tác hệ số cao hơn một chút, nhưng loại này thoải mái cảm giác liền càng cường liệt. Là tự mình động thủ đang đánh, mà không phải đang khô cứng ba xem. Tổng thể mà nói, hiện ở trên thị trường vòng tay trò chơi tại từ tự động chiến đấu đến tức thời chiến đấu chuyển biến. Trước mắt đại khái là một cái 64 bắt đầu mặt. Về sau tức thời chiến đấu cách làm khẳng định hội càng ngày càng nhiều. Bởi vì tức thời trong chiến đấu cũng có thể thông qua AI hoàn thành tự động chiến đấu. Nhưng tự động hiệp chế chiến đấu muốn chuyển biến làm người chơi thao tác tức thời chiến đấu, đó là tuyệt đối không thể. Cho nên, Bình Minh Kỷ Nguyên, hình thức chiến đấu, đương nhiên là lựa chọn tức thời chiến đấu cộng có thể chọn tự động phương thức chiến đấu. Đã muốn chơi nhà thoải mái, lại không cho người chơi tạo thành quá nhiều thao tác bên trên gánh vác. Chính là cái này hệ thống ý nghĩa. Tiếp theo, trò chơi thị giác, trước mắt trên thị trường trò chơi, đại khái 3 loại thị giác, 2D hoành bản thị giác, 3D khóa chặt thị giác, 3D không khóa định thị giác. 2D hoành bản rất dễ lý giải, là một loại tương đối chi phí thấp, an toàn có thể khống chế cách làm. MCS 2D động cơ là thành thục nhất, dùng tốt nhất với lại miễn phí động cơ. Tuyệt đại đa số mới thành lập công ty đều chọn cái này động cơ tới chế tác trò chơi. 2D khai phát chi phí đối với 3D tới nói cũng muốn thấp rất nhiều. Các phương diện tính so sánh giá cả đều cao hơn. Với lại, rất nhiều anime ip cải biên trò chơi, kỳ thật đều tương đối thích hợp dùng 2D hoành bản tới làm. Loại này truyền thống mà cổ lão thị giác hình thức vẫn tại kéo dài. Với lại trong ngắn hạn còn không nhìn thấy bị đào thải khả năng. Nhưng khuyết điểm vậy rất rõ ràng, liền là không đủ khốc huyễn, với lại không cách nào lợi dụng vòng tay ưu thế. Vòng tay không giống với điện thoại, nó bình thường tựa như là một khối không có màn hình đồng hồ. Nhưng kích hoạt về sau, nó hội ở người chơi trên cánh tay hình chiếu ra một cái màn hình giả lập. Khối này màn hình nhưng đều có thể nhỏ. Bất quá cao nhất nhận thức cũng liền 2K. Bình thường cơ sở nhận thức, rất nhiều người thói quen điều đến 720p nhỏ nhất hình tượng. Bởi vì nhận thức càng cao, hình tượng càng lớn, vòng tay năng lượng liền tiêu hao đến càng nhanh. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, cao nhất có thể nắm tay vòng màn hình giả lập hình tượng điều đến cùng trung minh kiếp trước TV. LCD lớn như vậy, nhưng có thể hao tổn cũng là lăn lộn, lăn qua lăn lại lật lên trên. Nguyên bản bình thường trò chơi có thể chơi mười mấy tiếng vòng tay. Dạng này chơi game nhiều nhất, ủng hộ 1-2 giờ. Hiển nhiên phần lớn người sẽ không như thế làm, mà vòng tay ưu thế. Vậy đang tại khối này hình chiếu trên màn hình, chính là bởi vì là hình chiếu bình phong, cho nên hình chiếu đi ra hình tượng không nhất định là một cái giống TV bình phong. Điện thoại bình phong như thế mặt phẳng, nó cũng có thể là hoành mặt phẳng, phía trên thể hiện ra các loại toàn bộ tin tức hình chiếu. Hiển nhiên, dọc theo hình tượng, cho người ta cảm giác liền cùng TV, điện thoại cùng loại, dù cho trong trò chơi là 3D, nhưng màn hình bày ra hình thức là 2D, cho người ta bày biện ra hình tượng biểu hiện lực, tự nhiên kém một mảng lớn, nhưng nếu như là trình độ mặt phẳng, ở phía trên bày biện ra các loại lập thể toàn bộ tin tức hình chiếu. Loại cảm giác này liền so 2D muốn khốc huyễn nhiều. Biểu hiện lực bên trên vậy còn mạnh hơn nhiều. Trước mắt trên thị trường đã có một ít game mobile công ty tại khai phát cùng loại trò chơi. Với lại cái này xu thế khuếch tán đến phi thường nhanh. Được xưng là toàn bộ tin tức 3D. Bình minh kỷ nguyên đem khai thác toàn bộ tin tức 3D khóa chặt thị giác hình thức. Sở dĩ khóa thị giác là vì cho người chơi giảm bớt không tất yếu thao tác. Vòng tay trò chơi thao tác vốn là để cho người ta bực bội, bởi vì tất cả thao tác đều là thông qua ngón tay đụng vào màn hình ảo thực hiện. Xúc cảm bên trên, khả năng so trung minh kiếp trước xoa tay cơ bình phong còn phải kém một chút. Người chơi muốn chơi tức thời chiến đấu loại trò chơi, giả lập trục quay cộng kỹ năng khóa theo bắt đầu đã tương đối mệt mỏi. Lại để cho người chơi rảnh tay cải biến thị giác. Cái kia chính là mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Cực kỳ không cần thiết. Khóa thị giác tốt đẹp nhất chỗ liền là để người chơi chơi đến nhẹ nhõm. Tỉ như trung minh kiếp trước, Diablo, series cho tới nay đều là khóa thị giác. Nhiều nhất tại nhất định biên độ phạm vi bên trong điều chỉnh. Đương nhiên, khóa thị giác không có nghĩa là thị giác hoàn toàn không thể động. Chỉ nói là người chơi không thể tùy tiện địa mù bước đổi thị giác. Bởi vì đại bộ phận điểm người chơi điều thị giác, vặn tới vặn lui đều thanh mình điều choáng. Cuối cùng chỉ có thể khôi phục ngầm thừa nhận thị giác. Vì thỏa mãn các người chơi khoảng cách gần quan sát trong trò chơi tiểu tỷ tỷ nhu cầu. Tại tự động hình thức chiến đấu dưới, người chơi có thể có hai cái mới thị giác lựa chọn. Một cái là ngôi thứ ba đi theo thị giác. Một cái là điện ảnh thị giác. Điện ảnh thị giác tương đương với khác biệt điện ảnh cơ vị tự do hoán đổi. Tỷ như có khi có thể cho ra nhịp xuống sừng, ngưỡng mộ sừng các loại. Để người chơi có thể tốt hơn địa thưởng thức trong trò chơi nhân vật động tác cùng mô hình mảnh. Cuối cùng là nội dung trò chơi cùng cách chơi. Bình minh kỷ nguyên, chủ yếu nhân vật trò chơi, là một đống đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, cùng chút ít đẹp mắt tiểu ca ca. Nam nữ tỷ lệ đại khái là 3-7, những nhân vật này phong cách khác nhau, phương thức chiến đấu vậy không giống nhau, nhưng có cái điểm giống nhau liền là đều cực kỳ đẹp đẽ. Phi thường đẹp mắt, tỷ như trong trò chơi nhất định phải có một người mặc Nhật Bản truyền thống phục sức chơi đao thiếu nữ. Đừng hỏi vì sao a, dù sao thời đại đang thay đổi, xem mặt nhu cầu sẽ không thay đổi. Mô hình dễ nhìn, các người chơi mới hội cam tâm tình nguyện địa mua mua mua. Trong trò chơi có cùng loại với Diablo, như thế mặt đất cầu, chỉ bất quá làm được cũng không tính quá lớn. Mỗi 10 cấp bậc đoạn một tấm bản đồ. Toàn bộ thế giới bản đồ tạm thời do 7 đến 8 khối tiểu bản đồ tạo thành. Dạng này tổ hợp lại cũng coi là rất lớn. Cái này chút dã ngoại bản đồ, chủ yếu là vì người chơi có thể đánh nhau GVG hoạt động. Tại GVG hoạt động mở ra thời điểm, các người chơi hội đều tập trung lại đây, tiến hành GVG đại hỗn chiến. Mà tại bình thường, cái này chút trên bản đồ vậy giải lấy một chút quái vật. Các người chơi có thể tự do lựa chọn nhân vật cày quái thăng cấp. Chỉ bất quá kinh nghiệm thu hoạch tương đối chậm chạp, là chuyên môn lưu cho trọng độ người chơi nội dung. Trò chơi đối với game thủ giải trí tới nói, chủ yếu tài nguyên thu hoạch vẫn là thông qua từng cái cửa khẩu đến hoàn thành. Cửa khẩu tương đương với từng cái tư nhân phó bản, có nhất định số lần hạn chế. Trong trò chơi cửa khẩu chia làm hai chủng loại hình. Một loại là một mình khiêu chiến cửa khẩu, một loại là đoàn đội khiêu chiến cửa khẩu. Đoàn đội khiêu chiến cửa khẩu bên trong, người chơi nhiều nhất có thể lên một lượt trận ba tên nhân vật. Tự do một người trong đó điều khiển, cái khác hai cái thì là từ hệ thống khống chế. Đồng thời, người chơi trong đội ngũ nhiều nhất phối trí 5 tên nhân vật. Căn cứ tình huống khác nhau có thể thay đổi ra sân nhân vật. Cái khác biên chế góc ngoài sắc mặc dù không thể lên trận, nhưng vậy vẫn như cũ có thể cho đội ngũ kèm theo một chút tăng thêm hiệu quả. Nói cách khác, tại nhân vật bên trên hố hướng thiếu đi nói là 3 cái, hướng nhiều nói là 5 cái. Những nhân vật này đương nhiên cũng không phải tùy tiện cầm. Một bộ điểm hệ thống cho, một bộ điểm cần người chơi đi lá gan, còn có một bộ điểm dùng tiền tiêu kim mới có thể rút đến. Mỗi cái vai trò đều có một thanh chuyên môn vũ khí cùng một cái chuyên môn đạo cụ. Cái khác đạo cụ đều là thông dụng, chuyên môn vũ khí có thể lá gan đặc biệt phó bản lá gan đi ra, cũng có thể trực tiếp tiêu kim. Tóm lại, tại cơ sở cách chơi phương diện, là đúng trên thị trường phổ biến phương thức chiến đấu tiến hành hơi sáng tạo cái mới, đồng thời bảo đảm cơ bản nhất hố chiều sâu. Mặt khác liền là trò chơi diễn sinh cách chơi. Cơ sở cách chơi quyết định trò chơi hạn cuối, mà diễn sinh cách chơi thì là quyết định trò chơi hạn mức cao nhất. Cơ giáp kỷ nguyên, bên trong, cơ giáp đối chiến liền là cơ sở cách chơi. Bởi vì cái này cách chơi thật sự là phi thường cũ, cho nên trò chơi này hạn cuối phi thường thấp, mà trung minh biện pháp giải quyết liền là khai phát một cái mới cách chơi. Cũng chính là tinh hải chiến trường, cái này diễn sinh cách chơi nội dung phi thường phong phú, cho nên cất cao trò chơi hạn mức cao nhất, mới khiến cho cơ giáp kỷ nguyên, trò chơi này có ngắn ngủi hồi quang phản chiếu. Về phần bình minh kỷ nguyên, trò chơi này bên trong, trung minh vậy chuyên môn thiết kế rất nhiều diễn sinh cách chơi. Đơn giản tới nói, liền là đầy đủ kế thừa tinh hải chiến trường cách chơi kinh nghiệm. Thanh GVG chiến đấu xuyên qua thủy chung. Trước đó tại khai phát tinh hải chiến trường thời điểm, Trung Minh đã đối trước mắt vòng tay thị trường có qua một cái đơn giản quan sát. Quan sát kết quả chính là, trước mắt cao phẩm chất game mobile số lượng không hề ít, nhưng có thể thanh GVG cách chơi làm tốt, cơ hồ không có. Nói cách khác, đại bộ phận chia tay bơi nhà đầu tư đều không có ý thức được GVG cách chơi nơi tay bơi bên trong tầm quan trọng, mà là vẫn đang xoắn suýt hình tượng, cơ sở chiến đấu, khắc kim hệ thống các loại. Đương nhiên, không phải nói cái này chút không trọng yếu, mà là nói hình tượng, cơ sở chiến đấu, khắc kim hệ thống cái này chút khai phát đã đạt đến mức cực hạn. Lại thế nào vắt hết óc địa làm hơi sáng tạo cái mới? Bọn chúng ích lợi đều đã rất thấp, nhưng GVG cách chơi là rất nhiều trò chơi điểm mù, như cũ rất có triển vọng. Đơn giản như vậy, tinh hải chiến trường cách chơi có thể như vậy được hoan nghênh, liền rất tốt địa đã chứng minh điểm này. GVG cách chơi sở dĩ trọng yếu, xét đến cùng hay là bởi vì người là xã giao động vật. Đối đại bộ phận điểm người chơi tới nói, bọn họ sở dĩ mưu cầu danh lợi võng du, không quá ưa thích chơi máy rời, cũng là bởi vì có thể cùng người chơi khác bơi chung hí. mà thổ hào sở dĩ ưa thích tại võng du bên trong Tiêu Kim. Cũng chính bởi vì võng du thành lập nên một cái hoàn chỉnh người chơi sinh thái. Khác biệt người chơi ở giữa phân làm khác biệt tầng cấp. Càng nhiều người, trang bức hiệu quả vậy lại càng tốt. Cho nên, người chơi thời gian thực lẫn nhau, liền là võng du căn bản thuộc tính, mà mạnh hơn hóa loại này thời gian thực lẫn nhau. Rất nhiều trò chơi thương đều vắt hết óc. Tại PC bưng, loại này lẫn nhau hình thức khả năng đã rất nhiều. Tỉ như mang người mới, sư đồ, quốc chiến các loại, tóm lại liền là nghĩ hết tất cả khả năng thanh người chơi già dặn kinh nghiệm. Mới người chơi toàn bộ cho liên hệ tới, dùng cách chơi gia tăng bọn họ lẫn nhau ở giữa biết nhau thời cơ. Tỉ như sư đồ hệ thống kỳ thật liền là đánh gần cầu ra mắt hệ thống. Phần lớn người thu đồ thu đều là khác phái. Đương nhiên, đồng dạng là làm xã giao. Thủ đoạn vậy có cao nhã có thấp kém. Có tự nhiên có sống cứng rắn, nhưng nói tóm lại một câu, game mobile làm xong xã giao, trên cơ bản liền có thể lợi cho bất bại chi địa. Bởi vì ở người chơi không ngừng tràn vào quá trình bên trong, người chơi bản thân liền thành trò chơi niềm vui thú một trong. Càng nhiều người, càng tốt chơi, cứ như vậy liền tạo thành một cái chính hướng tốt tuần hoàn, hình thành vĩnh động. Tinh hải chiến trường nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là một cái ưu tú nhất quốc chiến cách chơi. Nhưng bởi vì nó là xuất hiện ở vòng tay trong trò chơi, cho nên sau khi xuất hiện liền có thụ truy phủng. Cũng chính bởi vì khác biệt bình đài trò chơi, đánh giá hệ thống cũng không giống nhau. Bây giờ cách tinh hải chiến trường chức năng này tuyên bố, cũng mới vẻn vẹn đi qua hơn nửa năm thời gian. Với lại cơ giáp kỷ nguyên, cái này hạng mục thực sự quá qua bị vùi dập giữa chợ. Tinh hải chiến trường tuyên bố về sau mặc dù có ngắn ngủi tiết trời ấm lại, nhưng rất nhanh liền bị Lưu Vũ Tân làm cho đập, cho nên chức năng này cũng không gây nên quá quan tâm kỹ càng. Nói cách khác, Trung Minh bây giờ tại Bình Minh kỷ nguyên, bên trong làm GVG cách chơi, vẫn như cũ là rất có triển vọng. Đương nhiên, nếu là mình tự mình cầm đao, khẳng định liền không giống làm tinh hải chiến trường thời điểm như thế bó tay bó chân. Bình Minh kỷ nguyên, bên trong GVG cách chơi, lấy cái thế giới này tiêu chuẩn đến xem, chí ít trước 1 đến 2 năm, loại này dẫn trước có thể xác lập đủ nhiều ưu thế. Cùng tinh hải chiến trường khác biệt, Bình Minh kỷ nguyên, bên trong GVG chiến đấu có 4 cái tương đối lớn hoạt động. Theo thứ tự là quân đoàn thí luyện, phản quân thảo phạt, trí giới bộc phát, nguồn năng lượng mỏ quân đoàn chiến. Cái này 4 cái hoạt động cũng không phải là một lần toàn bộ mở ra, mà là theo trò chơi tiến trình từng cái mở ra. Cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Quân đoàn thí luyện là một cái thông thường thế giới boss cách chơi. Tại mỗi ngày 12 điểm, 6 điểm 2 cái thời gian điểm, quân đoàn thí luyện, hoạt động đổi mới, quân đoàn, cũng chính là công hội, gia tộc, chẳng qua là dùng một cái trí giới trong nguy cấp càng thêm phổ biến danh tự làm đóng gói. Quân đoàn thí luyện hoạt động bắt đầu về sau, mỗi cái người chơi có thể khiêu chiến một cái đơn giản một mình phó bản. Phó bản bên trong là một cái lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực mạnh máy móc boss. Mỗi người tử vong về sau có thời gian nhất định phục sinh. Boss chia làm 4 cái giai đoạn, càng về sau thu hoạch được tích điểm càng nhiều. Cuối cùng lấy người chơi tích điểm cùng quân đoàn tổng tích điểm hình thành 2 cái bảng danh sách. Cũng dựa theo bảng danh sách thứ tự cấp cho ban thưởng. Ngoài ra, người bảng hạng nhất có tỷ lệ nhất định thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Tức phó bản bên trong máy móc boss mô hình nhân vật. Có thể tại cày phó bản thời điểm làm thông thường phụ trợ nhân vật xuất hiện. Có thể giao dịch, tại sơ kỳ, người chơi đối trò chơi không hiểu nhiều. Thường thường chỉ là tiếp xúc đến cơ sở cách chơi. Như thế nào đem người chơi nhóm từ cơ sở cách chơi dẫn vào đến GVG cách chơi. liền là thông qua quân đoàn thí luyện. Cái này cách chơi vô cùng đơn giản, tất cả mọi người đều có thể tham dự. Nó mục tiêu chủ yếu liền là bồi dưỡng các người chơi hình thành định thời gian xác định vị trí tham gia hoạt động thói quen. Tại võng du bên trong, ở người chơi số đã xác định tình huống dưới, trọng yếu là đem người chơi nhóm đều trong cùng một lúc tụ tập lại. Các người chơi thói quen không giống nhau, có yêu mến ban ngày chơi, có yêu mến ban đêm chơi. Sao có thể để bọn họ đều hình thành thói quen thống trong lúc nhất thời thượng tuyến đâu? Liền là thông qua cùng loại đặc thù cách chơi. Quân đoàn thí luyện sẽ ở mở phục ngày đầu tiên liền mở ra, mãi cho đến ngày thứ ba. Trong thời gian này chủ yếu là vì bồi dưỡng người chơi định thời gian xác định vị trí tham gia hoạt động thói quen. Đồng thời, từng cái quân đoàn quản lý khẳng định vậy hội lặp đi lặp lại địa phát biểu kiện hoặc là phát bày trò chuyện nhắc nhở mọi người tại 12 điểm, 6 điểm đúng giờ thượng tuyến tham gia hoạt động, bởi vì quân đoàn bài danh vậy có phong phú ban thưởng. Cứ như vậy, các người chơi đối GVG thời gian hoạt động cảm giác liền sơ bộ bồi dưỡng đi lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.